thiếu soái trở về. Chương 1126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1126. Anh cũng không nói gì nữa. Rất nhanh, về đến biệt thự Giang Tân, Đồng Thiên Bảo cùng thủ hạ của mình chào tạm biệt rồi rời đi. Trước khi đi, anh nói với Trần Ninh, thiếu gia, vài ngày nữa sẽ đến sinh nhật của ngài. Đến lúc đó thuộc hạ tổ chức sinh nhật cho ngài ở Mạn Bộ Vân Đoan được không? Nhìn thấy ánh mắt đầy mong đợi của Đồng Thiên Bảo, Trần Ninh không nỡ đả kích lòng tốt của Đồng Thiên Bảo nên đã đồng ý, được. Nhưng phải cẩn thận đừng làm lớn quá. Chỉ mời bạn bè và người thân đến dự là được. Không nên nhận quà nữa. Đồng Thiên Bảo nghe vậy thì vui mừng khôn xiết. Nói to, chấm, vâng, thưa thiếu gia, giờ này khắc này, thủ đô, hội trường nội các, trong tiếng vỗ tay của vô số đại diện các giới, dưới sự chứng kiến của vô số phóng viên trong và ngoài nước. Tần Hằng, lão quốc chủ, đã vẻ vang thoái vị. Hoàng Càn được bầu làm quốc chủ mới của Hoa Hạ. Trong nội các, Hạng Thành vẫn đảm nhiệm thủ phụ của nội các. Thứ phụ vẫn là La Chí Tuyền. Ngoài ra còn có 8 vị các lão. Tổng cộng có 10 đại thần nội các. Cùng phụ đạo tân quân chấp chính. Trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt, dưới vô số ống kính, Tần Hằng bắt tay thân mật với Hoàng Càn. Hoàng Càn cảm kích thì thầm nói. Cảm ơn, Tần Hằng nở nụ cười. Từ nay, con tàu lớn này sẽ được giao cho ông. Đừng để nhân dân cả nước phải thất vọng. Ở đằng xa, Hạng Thành nhìn Hoàng Càn với vẻ mặt ảm đạm. Với tư cách là quốc chủ mới, Hoàng Càn đã đứng ngay tại chỗ phát biểu. Trong bài phát biểu nhậm chức, ông đã đề cập đến một quyết định khiến tất cả mọi người phải sửng sốt. Đó chính là ông sẽ nối lại chức vụ đại đô đốc để hộ giá hộ tống sự trỗi dậy của Hoa Hạt. Đại đô đốc, dù là các đại diện tại hiện trường, hay là các phóng viên trong và ngoài nước có mặt tại hiện trường, hay là các khán giả trên toàn thế giới đang theo dõi buổi truyền hình trực tiếp trước màn hình TV cũng đều sững sờ. Đây là một chức vị đã bị cấm bao lâu nay, thế mà lại xuất hiện trở lại. Đại đô đốc là thống soái quân sự cao nhất của đất nước. Ở Hoa Hạ hiện đại, vị trí này đã vắng bóng từ lâu. Thống soái quân sự cao nhất luôn kiêm nhiệm quốc chủ. Nói cách khác, quốc chủ luôn nắm cả chính quyền và quân quyền. Nhưng bây giờ, Hoàng Càn bất ngờ tuyên bố sẽ tái lập chức vụ đại đô đốc. Sẵn sàng giao quân quyền cho người mà ông tin tưởng đảm nhiệm. Chúa ơi, quốc chủ thu hồi lại quân quyền thì có rất nhiều. Nhưng quốc chủ nhường quân quyền thì đây là lần đầu tiên họ thấy. Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường, bao gồm cả khán giả ngồi trước TV, đều sững sờ. Hạng Thành đại thần thủ phụ nội các cũng sửng sốt. Ông ta đứng lên trước, lớn tiếng nói, quốc chủ này, chức vụ đại đô đốc đã bị cấm từ lâu. Việc mở lại chức vụ đại đô đốc có phải hơi vội vàng rồi không? Tôi cảm thấy ngài thảo luận với nội các rồi đưa ra quyết định cũng chưa muộn. Hoàng Càn nhìn Hạng Thành, bình tĩnh nói, không hề vội vàng. Đây là chuyện tôi đã quyết định từ lâu rồi. Hoàng Càn nói xong thì nhìn mọi người hiện trường, thản nhiên nói, mọi người chắc là đã xem sơ yếu lý lịch của tôi rồi. Mọi người chắc là đều biết năng lực của tôi là quản trị, mà khía cạnh quân sự lại là điểm yếu của tôi. Nhưng đừng lo, tôi sẽ chọn ứng cử viên phù hợp nhất để làm đại đô đốc và phụ trách quân sự. Trong nhiệm kỳ của mình, tôi sẽ tập trung toàn bộ sức lực vào sinh kế của người dân, kinh tế và phát triển công nghệ. Và đại đô đốc sẽ chịu trách nhiệm về các vấn đề như quân đội và quốc phòng. Tôi tin tôi và người đó phân công lao động hợp tác nhất định sẽ có thể đưa Hoa Hạ đi lên. Đứng trên đỉnh thế giới, hiện trường yên tĩnh, mọi người nhìn nhau, đều không thoát khỏi được sự bàng hoàng. Trong một khoảng thời gian ngắn, mọi người cũng không thể chắc chắn quốc chủ làm như vậy là tốt hay xấu. Cách chương.